Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, đừng làm tiểu cảnh sát rồi. Theo ta làm, người này khẳng định còn có giúp đỡ, Vương Vi nhíu mày nói ra, Nghiêm Khắc lại nói tiếp, Dương Vân coi như là cái, kiêu hùng, rồi, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lừa nhiều tiền như vậy. Tuyệt không phải là người nào cũng có thể làm lấy được. Người như vậy, giống nhau đều hiểu được, thỏ khôn có ba hang, đạo lý. Có mấy cái giúp đỡ tại bệnh viện nội ứng ngoại hợp. Thừa dịp chạy loạn rơi cũng nói qua được đi. Chạy bỏ chạy rồi, cũng không có gì lớn. Chạy hòa thượng chạy không được miếu. Lão gia tử lên tiếng, chậm rãi nói ra, ngữ khí cuộn sóng không sợ hãi. Đối với lão gia tử làm như vậy vài thập niên lão chính pháp mà nói, phạm nhân chạy trốn thật là bình thường, thấy nhưng không thể trách, chạy mất lại nghĩ biện pháp bắt trở lại chính là, mấu chốt là, bởi vì Vương Vi cử động báo, lão Vương gia tại nơi này trong vụ án đã chiếm cứ chủ động, chẳng những không có cái gì tổn thất, còn rất có thể chiếm chút ít tiện nghi, đối với lão gia tử mà nói. Đây mới là cần gấp nhất. Vương Cương cùng Vương Ninh đồng loạt vuốt cằm, sâu chấp nhận. Vương Lị lại có chút lo lắng, nói ra, đại ca, cái này Dương Vân có thể hay không trả thù Vương Vi? Trước kia cho rằng Dương Vân chỉ là hội việc buôn bán thương nhân, hiện tại xem ra người này đúng vậy cái hung ác nhân vật. Hôm nay bại lớn như vậy bổ nhào, làm không tốt tựu sẽ biến thành dân liều mạng. Vương Cương lắc đầu, lãnh đạm nói, hắn bây giờ là chim sợ cành cong. Việc cấp bách là như thế nào tránh né đuổi bắt. Vương Lị thoảng qua an tâm. Lão Thái Thái ngược lại để bụng rồi, dặn dò Vương Quân cùng Vương Vi vài câu, làm cho bọn họ cẩn thận một chút. Phạm tội phần tử chó cùng dứt dầu, chuyện gì cũng có thể làm được. Vương Vi mỉm cười nói, bà nội, không cần lo lắng, tên kia miệng cọp gan thỏ, không có gì hay sợ, ta còn tựu đừng sợ hắn nhất định sẽ đến trả thù ta đâu rồi. Vừa vặn bắt được hắn, lão thái thái oán trách mà nhìn hắn liếc, nói ra, đứa nhỏ nói, chỉ biết thể hiện, phạm tội phần tử dễ đối phó như vậy. Vương Ninh bỗng nhiên chen vào nói tiến đến, nói ra, Vương Vi, nghe nói ngươi đi qua Vân Phàm Thế Gia tổng bộ, vẫn cùng Dương Vân Bảo Tiêu đánh qua một trận. Vương Vi cười nói, là có chuyện như vậy, đi thu thập chứng cớ, vừa vặn đụng phải, thuận tay giáo huấn bọn hắn một trầu. Cái này lời nói được tốt, không thoải mái. Vương Ninh có chút nhíu mày, lắc đầu, nói ra, Vương Vi, phạm tội phần tử muốn bắt, chứng cớ muốn thu thập, nhưng quan trọng nhất là muốn bảo vệ an toàn của mình. Tuổi so Vương Vi cũng chỉ lớn 2-3 tuổi, nói chuyện lại thập phần làm ra vẻ, ẩn ẩn mang theo giáo huấn ngữ khí. Đây cũng là nhiều năm ưu thế địa vị dưỡng thành hài lòng tâm tính. Tại nơi này luôn mang theo vài phần vô lại đường đệ trước mặt. Vương Ninh tâm lý ưu thế tương đương rõ ràng. Vương Vi loại tính cách này, vô luận ở đâu đơn vị đều rất khó hỗn lăn lộn xuất đầu. Vĩnh viễn đều là bị người phân công, chân chạy làm việc mệnh. Vương Ninh thủ hạ, tự có mấy cái như vậy tự cho là đúng ra hòa. Vương Ninh vĩnh viễn cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, Ninh ca, chúng ta làm cảnh sát, cùng các ngươi ngồi phòng làm việc không giống với, thời thời khắc khắc đều trước hết nghĩ lấy người bảo vệ mình. Nhưng không thành được một cái tốt cảnh sát, tại đại bá bác những này trưởng bối trước mặt, Vương Vi còn hết sức đè nén chính mình. Đối với Vương Ninh, hắn cũng không như vậy tin phục. Vương Ninh nhẹ gật đầu, có chút ngóc lên đầu, không nói thêm gì nữa, rất rõ ràng. Vương Ninh khinh thường tại cùng Vương Vi tranh luận. Tranh luận là hai cái lực lượng ngang nhau đối thủ mới làm một chuyện. Tại Vương Ninh trong suy nghĩ, Vương Vi vĩnh viễn đều khó có khả năng cùng mình bình khởi bình tọa. Bảo vệ tốt an toàn của mình có lẽ hay là rất trọng yếu. Bất kể thế nào nói, chỉ có trước bảo vệ tốt chính mình mới có thể rất tốt mà đả kích phạm tội phân tử. Vương Cương lập tức cường điệu một câu, Vương Vi không mua Vương Ninh sổ sách. Hắn như thế nào nhìn không ra tự nhiên muốn đứng ra vì con mình nói vài lời nói. Vương Cương cùng Vương Ninh tâm tư, kỳ thật là giống nhau. Vương Cương cũng hiểu được cái này chất chi so con mình kém xa rồi. Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc thượng, thúc ngựa đều đuổi không kịp. Lão Vương gia sau này chỉ định cần nhờ Vương Ninh đến phát dương quang đại. Về phần lão nhị cái kia toàn gia, đó là không trông cậy được vào. Lần này chó ngáp phải ruồi đi đúng rồi một nước cờ. Nhưng không có thể thì có kiêu ngạo tiền vốn. Vương Vi cười cười, không lên tiếng, lão gia tử thấy thế, khẽ gật đầu một cái, có thể nhịn được, không tranh luận, tại lão gia tử xem ra, cái này trước kia vịn không được tường cháu trai, đã muốn rất tiến triển, tuy nói là tiệc ăn mừng, nhưng lão vương gia quy củ trước sau như một rất lớn. Một bữa cơm ăn được chung quy chung củ, thậm chí có điểm buồn bực. Sau khi cơm nước xong, Vương Vi tự lấy cớ trường học còn có việc, muốn chạy trở về, vừa vặn ta cũng vậy muốn về công ty đi, ngồi xe của ta, mang hộ ngươi đoạn đường. Vương Quân nâng chung trà lên uống một ngụm, đứng dậy, nói ra, cảm ơn tiểu cô, Vương Vi cười đến, rất ngọt. Kỳ thật hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau, trở về cũng là Vương Vi lái xe. Vương Quân chỉ huy hắn trực tiếp đem bả xe Audi lái vào Đại Phát kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty. Ga ra tầng ngầm, cô chất lưỡng cùng đi vào Đại Phát chủ tịch của công ty văn phòng. Vương Quân văn phòng rất xa hoa, khoảng chừng 30 mấy người bình phương, còn kèm theo buồng vệ sinh. Tại năm 96, đây là siêu cấp xa hoa văn phòng phù hợp. Vương Vi trước kia cũng chỉ ghé qua 1-2 lần. Tiểu cô, lúc này mới qua rồi mấy tháng, lại đã đổi mới đồ dùng trong nhà. Đại lão bản thật sự là tài đại khí thô, tiền nhiều như nước. Vương Vi vuốt ghế salon bằng da thật, lưu mỗ mỗ vào căn vườn rực rỡ tựa như, trong miệng tấm tắc tán thưởng không thôi. Ngồi, na na, đảo chén nước. Vương Quân tự nhiên cười nói, ngay tại chủ sau cái bàn ngồi xuống, thân thể sau này khẽ dựa, có vẻ rất buông lỏng. Nana là Vương Quân trợ lý, tướng mạo giống nhau, dáng người giống nhau, người ngược lại rất cơ linh. Đây cũng là nữ lão bản sử dụng thư ký tiêu chuẩn. Bình thường mà nói, thư ký không thể so lão bản càng đẹp mắt. Dáng người càng lớn đây chẳng phải là tiếng động lớn tân đoạt chủ Nana vì hai người ngâm tốt rồi. Nước trà, thấy Vương Tổng không có phân phó khác, liền nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài. Tại bên ngoài khép lại cửa, nhị tử, chuyện này, còn may mà ngươi, bằng không thì, thật đúng là không dễ làm. Vương Quân trong tay vuốt vuốt một chi ký tên bút, vừa cười vừa nói. Ngữ khí thập phần tùy ý, mang theo rất rõ ràng thân cận ý, lời này tựu tương đương khó được rồi, chẳng khác gì là ở trước mặt hướng Vương Vi nhận lầm xin lỗi. Dùng Vương Quân tính cách mà nói, có thể làm ra như vậy tư thái, phi thường không dễ dàng. Tiểu cô, ngài đúng vậy, ta thân bác. Vương Vi tao liễu tao đầu, có chút ngượng ngùng nói, có đôi khi... Vương Cảnh Quan ra mặt rất dày, so tường thành còn dày hơn, nhưng có đôi khi, da mặt lại rất mỏng, nhất là chịu không được khen ngợi. Vương Quân cười gật đầu, nhìn ra được, nàng đối với Vương Vi cái này trả lời, cái này thái độ đều rất hài lòng. Cứ việc Vương Vi trên mặt lại lộ ra chiêu bài thức chẳng hề để ý dáng tươi cười. Vương Quân nhìn ở trong mắt. Rõ ràng không biết là đáng ghét, người trẻ tuổi nha, ai không có tính tình nhất là càng có người có bản lĩnh. Tính tình lại càng lớn, Vương Vi tại Vân Phàm Building ga ra tầng ngầm giáo huấn Dương Vân sự tình. Nàng cũng đã được nghe nói rồi. Nghe nói Dương Vân hai cái bảo tiêu bị thu thập đắc quá sức. Hắn một người trong trực tiếp tiến vào bệnh viện. Một đối ba, đại hoạch toàn thắng. Cái này là bổn sự. Nhị tử, đừng trở lại biên thành rồi. Cũng đừng đi làm tiểu cảnh sát. Lưu lại, cho tiểu cô lái xe. Yên tâm, bạc đãi không được ngươi. Vương Quân như là rất tùy ý nói. Vương Vi lại càng hoảng sợ. Tiểu cô, ngươi để cho ta cho ngươi đương làm lái xe, đúng. Ngươi cái kia tiểu cảnh sát có cái gì vào đầu bất định cho phân đến đâu cái xa xôi đồn công an đi nì. Mỗi ngày mệt chết việc cực, làm không hết công tác, ngay tiền lương tiền thưởng đều phát không được đầy đủ. Phiền muộn không phiền muộn, đến tiểu cô cái này, một bên cho ta đương làm lái xe, một bên học xí nghiệp quản lý. Cơ hội phù hợp thời điểm, tiểu cô tựu cho ngươi một mình đảm đương một phía, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh chứ sao, ngươi người thông minh, tiểu cô tin tưởng ngươi nhất định sẽ có tiền đồ. Nghe được đi ra, Vương Quân rất chân thành, thật sự tại vì nhà mình chất chi suy nghĩ, Vương Quân cùng chồng trước sinh đứa con gái, không có nhi tử, lớn như vậy một phần gia sản. Tương lai nếu giao cho chất chi đi quản lý, cũng có thể yên tâm. Vương Vi lại tao liễu tao đầu. Bồi cười nói, tiểu cô, ta đây cầu tính tình ngươi cũng biết. Không thích hợp lắm vì lãnh đạo phục vụ. Vạn nhất ta lại cùng ngươi tranh luận. Cái kia nhiều không tốt. Có phải là ta hay là đi làm thiếp cảnh sát? Ta liền cho thích hợp làm cái kia. Một cái làm 20 năm hình trinh cảnh sát thâm niên. Bỗng nhiên trở lại cái khác thời không. Ngươi lại để cho hắn lựa chọn đương làm lái xe làm cho người ta lái xe. Thật đúng là không thích ứng. Dù cho lão bản là mình thân bác gái. Lời nói thật nói. Làm cảnh sát tuyệt không phải là cái gì tốt công tác. Vương Quân nói đến điểm quan trọng thượng. Mỗi ngày mệt mỏi tượng con chó. Ra cái kém có khi còn phải chính mình xuất tiền túi kê lót kém lộ phí. Một chương tấm biên lai mấy tháng mới chi trả xuống là chuyện thường. 20 năm cảnh sát, Vương Vi thiếu chút nữa luộc suy sụp thân thể. Nhưng Vương Vi có lẽ hay là muốn tiếp tục làm cảnh sát. Không vì cái gì khác, tự vì cái kia thành công phá án lúc cảm giác thành tựu. Đương nhiên, quán tính cũng là một nguyên nhân. Vương Quân theo dõi hắn, hơi khoảnh, có chút không thể làm gì mà lắc đầu. Nói ra, nhị tử, ngươi nói ngươi với cha ngươi. Cái khác không có học hội, quang học hội cái cưỡng tính tình rồi. Có cái gì tốt ba của ngươi cũng thiệt là, tự trông coi cái biên thành, đánh chết không chuyển ổ. Cho dù hắn không thông cảm ba ba mụ mụ, cũng phải vì nhà mình nhi tử tiền đồ suy nghĩ, tốt. Theo ngươi, ngươi làm cảnh sát, đó cũng là tại Vân Đô làm cảnh sát càng có tiền đồ, hồi đi làm ba của ngươi công tác. Trở lại Vân Đô đến, đối với tất cả mọi người mới có lợi, ngươi cũng thấy đấy, già già nãi nãi đều già rồi. Làm nhi tử, có thể cùng phụ thân như vậy đưa khí ư, Vương Quân nói xong. Hơi có chút động khí ý tứ, Vương Vi cũng lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, tiểu cô, cha ta nghỉ việc rồi. Hắn không biết trở lại Vân Đô đến. Dùng Vương Thành cái kia cưỡng tính tình. Hắn hỗn lăn lộn đắc thảm như vậy. Cái đó mới trở lại tỉnh thành vậy cũng quá không có mặt mũi. Nếu Vương Thành dễ dàng như vậy bị thuyết phục. Tại cái khác thời không? Gì về phần phụ tử ngăn lưỡng địa. Đến chết Phương Hưu, nghỉ việc, Vương Quân có chút không tưởng được. Hai hàng lông mày nhăn bắt đầu đứng dậy, nghỉ việc chuyện lớn như vậy, cũng không cùng trong nhà CKIT. T một tiếng, bà của ngươi rốt cuộc còn đem bà không đem chúng ta thân người, tiểu cô. Cha ta cái kia tính tình, ngươi cũng không phải nay ngày mới biết. Lời nói thật nói, Vương Vi cũng cầm nhà mình cái kia cực phẩm phụ thân đau đầu. Vương Quân hai hàng lông mày chói chặt, tay phải thực trung hai ngón tay tại chủ trên bàn nhẹ nhàng gõ. Thật lâu, mới lên tiếng, cái kia, ta như thế nào giúp các ngươi? Vương Vi nở nụ cười. Nói ra, tiểu cô, nếu không, ngươi cho ta mượn ít tiền, ta lấy về cho cha ta khai mở cái tiểu điếm tử. Cũng có ăn cơm địa phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.